Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1286, trên đường đi gặp chém giết. Ba càng cầu thanh, Smiley, huyền phù ở đan điền không gian thông thiên càn khôn thủ. Cũng đã có cao trăm trượng, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, nồng nặc sinh mệnh chi lực. Càng là liên tục không ngừng tặng lại cho đường tu lệnh tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh lệnh thực. Lực của hắn bạo tăng vô số lần. Lực lượng, đường tu khắc sâu cảm nhận được lực lượng tư vị. Cái loại này bành trướng cảm giác. Cái loại này tất cả đều nắm trong tay cảm giác lệnh hắn hơi run rẩy. Bởi vì kinh nghiệm đã từng trải qua cái giai đoạn này. Cho nên đường tu rất tinh tường. Trải qua tiên kiếp, trong cơ thể hắn tuy là sáp nhập vào tiên linh lực, nhưng hắn cũng không tính là thông thường tiên nhân. Thực lực của hắn đủ để sánh được mà tiên cảnh giới cao thủ. Quan trọng nhất là, thực lực chợt tăng tình huống xuống. Trước đây rất nhiều hắn khiến cho không ra được tiên pháp thần thông. Cũng đã có thể thi triển, lấy thực lực của hắn bây giờ. Coi như là tàn sát thông thường ngày tiên cảnh cao thủ đều là có thể dễ dàng. Cảm giác không sai. Theo tiên kiếp biến mất, đường tu chậm rãi duỗi người, theo nụ cười tự tin bò lên mặt khuôn mặt, đáy lòng không nhịn được cô một tiếng. Bỗng nhiên nụ cười của hắn đọng lại, theo chỉ trong chốc lát sững sờ thần. Hắn tức thì ý thức được một việc tình, đó chính là chính mình quá khứ độ kiếp, từ trước đến nay đều có mê hồn loại ảo giác, mà lần này nhưng không có. Lẽ nào là ta đáy lòng ma chướng đã ngoại trừ, liền cũng sẽ không bao giờ có tâm ma quấy phá. Đường tu nhíu mày, suy nghĩ một chút cảm thấy hợp tình hợp lý, cũng liền chậm rãi tiêu tan. Xa chỗ, Vưu Trọng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn kinh khủng tiên kiếp biến mất. Nhìn giãn ra xương ống chân, lộ ra mặt tươi cười đường tu, phảng phất hắn gặp được đời này nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Cái miệng kia đều lớn lên lão đại, cô Yên Nhi đồng dạng là toát ra vui sướng thần sắc. Quay đầu liếc mắt một bên Vưu Trọng, tức thì buồn cười, cười nói là không phải cảm thấy rất ung dung. Quá dễ dàng, Vưu Trọng ngoạc nguậy môi. Thì thào nói ra, ta lúc đầu độ tiên kiếp thời điểm, uy lực kém xa tít tắp lần này, nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, miễn cưỡng mới chống lại quá khứ. Hắn độ kiếp, ta thế nào cảm giác giống như đang nói đùa. Lớn như vậy, uy lực, dĩ nhiên chẳng giải quyết được vấn đề cho hắn gãi gãi ngứa. Chuyện này, đây sẽ không là thiên đạo quy tắc biểu hiện sấm to mưa nhỏ. Đang cố ý cho hắn xả nước chứ? Phốp, cô Yên Nhi nhịn không được cười ra tiếng, nhìn có dũng khí phần kia biểu tình khiếp sợ, cười nói ra, hắn là ai vậy? Hắn là ta sư phụ, loại này tiên kiếp đối với ta sư phụ mà nói, nhất định liền cùng tiểu nhi khoa giống như. Nói cho ngươi biết, tức thì liền sư phụ ta hắn vừa mới vượt qua tiên kiếp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng đều có thể cùng ngươi cái này vị thiên tiên đấu một trận. Vưu Trọng chậm rãi quay đầu, nhìn cô Yên Nhi nét mặt tươi cười như hoa dáng dấp. Cứ việc phần kia xinh đẹp lệnh Vưu Trọng tâm động, nhưng hắn vẫn là yên lặng lắc đầu nói ra, vừa mới tấn thăng làm phổ thông tiên nhân, coi như hắn trải qua thiên kiếp uy lực rất lớn, coi như thực lực của hắn rất mạnh. Chết no cũng chỉ có thể cùng mà tiên cảnh giới tiên nhân so sánh. Theo ta đấu, ta cảm thấy lời của ngài một chút cũng không buồn cười. Cô Yên Nhi lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nói ra, yên tâm đi, sẽ có để cho ngươi kiến thức thời điểm. Yên Nhi, đường tu lắc mình xuất hiện ở cô Yên Nhi. Trước mặt, nhìn biểu tình có chút quái dị Vưu Trọng, hắn cũng không để ý tới. Mà là cười nhạt nói, thành công vượt qua tiên kiếp, chúng ta cũng nên đi làm chuyện đứng đắn. Cái kia tam đại gia tộc tài phú quá ít, ta gần nhất lại tiêu hao không thiếu, cho nên chúng ta còn cần cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, sư phụ, chúng ta còn khắp nơi không biên bờ tìm kiếm mục tiêu sao? Còn là nói, chúng ta tiếp tục chém giết cướp mảnh này tiên vực bên trong đại gia tộc. Đường Tu lắc đầu nói ra, mảnh này tiên vực lớn nhất tam đại gia tộc đều đã bị chúng ta đoạt lấy, cho nên lại đi tìm gia tộc khác, chỉ sợ cũng không có nhiều thiếu chất béo. Hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, phụ cận có một mảnh hà quang khu vực, rất nhiều thực lực không tệ tiên nhân đều sẽ đi nơi nào thám hiểm, chúng ta cũng đi bên kia, hẳn rất nhanh là có thể thu hoạch tương đối khá. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, cướp đoạt cường giả, tự nhiên so với cướp đoạt nghèo gia tộc mạnh hơn. Sư phụ, hắn làm sao bây giờ? Là giết, vẫn là thả hắn? Đường Tu lắc đầu nói ra, hắn không phải chúng ta địch nhân. Hơn nữa thực lực của hắn sẽ không mang cho chúng ta uy hiếp, cho nên không cần giết hắn. Như vậy đi, trước hết làm cho hắn theo chúng ta, chờ chúng ta cướp được thật nhiều tài nguyên tu luyện về sau, lại thả hắn. Vưu Trọng Trà lau rơi cái trán lãnh mồ hôi, cấp bách vội vàng nói, là phải, tuy là thực lực của ta rất yếu, nhưng ta dù sao cũng là một vị thiên tiên cảnh giới tiên nhân, nhất định có thể bang đạt được các ngươi rất nhiều vội vàng. Ngoài ra, ta đối với các ngươi không có bất kỳ ác ý, ngược lại còn rất cảm kích các ngươi. Như không phải là các ngươi, ta sợ rằng đã chết ở Vưu gia tộc nhân trong tay. Càng chưa nói báo thù rửa hận. Đường Tu nói ra, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Chúng ta cũng không phải yêu mến lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta, tương lai dẫn chúng ta lại hướng Lê Dân Mẫu kim chỗ ở địa phương. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạch bạch để cho ngươi theo làm việc. Chờ chúng ta cướp đoạt đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, hội bà đem cướp đoạt đến hết thảy tài nguyên tu luyện 1/1000 cho ngươi, xem như là đưa cho ngươi phần thưởng. 1/1000. Vưu Trọng nhãn tình sáng lên, tức thì toát ra mừng như điên thần sắc. 1/1000 tuy là nghe rất ít, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, tuyệt đối là một khoản kinh thiên tài phú. Phải biết, trước mắt cái này đối với nam nữ chỉ là cướp đoạt cái kia tam đại gia tộc, lấy được tài nguyên đều là thiên văn sổ tự, liền những tài nguyên kia trong mắt hắn cũng đã là vô cùng to lớn. Cảm tạ tiền bối, ta nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đường Tu rất hài lòng Vưu Trọng thái độ, lập tức lên đường về sau, cũng với hắn nói thêm vài câu. Ngươi cũng không tệ lắm, tối thiểu mấy năm nay không có sử dụng Vưu gia tài nguyên. Thực lực tuy là không được tốt lắm, nhưng cốt khí ngược lại không tệ. Thân là tu tiên giả, nhất định phải có can đảm cùng ngày chính, cùng yêu ma quỷ quái đấu. Tiên giới loại này tàn khốc thế giới, như không cạnh tranh cũng sẽ bị đấu loại, sẽ một ngày nào đó chết ở càng địch nhân cường đại trong tay. Hảo hảo tu luyện, tương lai nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành uy chấn nhất phương cường giả. Vưu Trọng rất tán thành Đường Tu, nhưng đáy lòng lại đối với hắn tán thưởng chính mình cảm giác được xem thường. Một vị vừa mới thành tiên người yếu lại vẫn chỉ điểm mình, tưởng chừng như là nói đùa. 7 ngày sau, 3 người đã chạy tới Hà Quang tinh vực. Nơi đây lờ lững một khối to lớn lục địa, phạm vi rộng căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Có tiên giới đại năng đã từng chắc lượng quá Hà Quang tinh vực, diện tích phi thường lớn, coi như là một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, muốn theo một mặt phi đến một chỗ khác, sợ rằng đều cần tốt thời gian mấy năm. Mảnh này tinh vực, khắp nơi thiên hà ánh sáng, xinh đẹp kinh tâm động phách. Chỉ bất quá, trong không khí phiêu động dạng mây đỏ mây mù, lại đại đại trở ngại tầm mắt của bọn họ. Nơi này chính là Hà Quang tinh vực sao? ta trước đây chỉ là vô số lần nghe nói qua, lại xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây. Vưu Trọng tò mò quan sát đến cảnh tượng trước mắt, trái tim kia lại âm thầm đề phòng, bởi vì hắn nghe nói qua nơi này nguy hiểm, nhìn qua xinh đẹp địa phương, cũng là từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ chết, không có chỗ chôn. Đường Tu gật đầu nói ra, ta đã từng tới nơi đây, đích thật là Hà Quang tinh vực, đi thôi, ta biết nơi này có một loại sinh vật đặc thù, sẽ đối với chúng ta có rất lớn tốt chỗ, nếu đã tới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện là một mặt, có thứ tốt cũng nhất định thu. Cô Yên Nhi hiếu kỳ nói, sư phụ, ngài nói cái loại này đặc thù sinh vật, là cái gì? Đường Tu cười nhạt nói, hỏa ân thiền, hỏa ân thiền. Cô Yên Nhi sững sờ, lập tức thỏa mãn cười nói, đích xác là đồ tốt, nếu như có thể đạt được, là có thể phối hợp tài liệu khác, luyện chế ngũ thải hà y. Vưu Trọng lần nữa lộ ra thần tình cổ quái, tuy là Đường Tu vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới, nhưng trong mắt hắn, cái này người càng tới càng thần bí. Hỏa ân thiền, hắn là biết đến, nhưng lại vô cùng tinh tường. Loại sinh vật này vô cùng lợi hại, nhưng giá trị của nó cũng phi thường lớn. Theo liền liền một con hỏa vân thiền, đều có thể đánh ra ngàn vạn tiên thạch sang quý giá cả. Như hắn có thể đạt được một con hỏa vân thiền, tối thiểu tiếp 100 năm tài nguyên tu luyện, liền rốt cuộc không cần lo lắng. Tiền bối, cái này hỏa vân thiền phi thường lợi hại, coi như là ta gặp phải, đều không có nắm chặt chút nào bắt được. Hơn nữa, ta nghe nói nó tồn tại địa phương vô cùng nguy hiểm. Chúng ta là không phải lại lần nữa suy nghĩ một cái. Vưu Trọng do dự một cái, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, mới lên tiếng nói. Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, không cần lo lắng nữa, ta đã làm quyết định. Theo sau, ba người tiến nhập Hà Quang tinh vực trong phạm vi, trải qua nhất ngày nhiều chạy đi, ba người cuối cùng ở một tòa toàn thân đỏ ngầu ngọn núi trên. Lên, dừng xuống, không phải bọn hắn không muốn tiếp tục chạy đi, mà là chiến đấu trước mặt, bả, đem. Ba người lối đi cản được, cái kia ngập trời kiếm khí, bén nhọn ánh đao, cho dù ba người thực lực không yếu, như trước không dám xem thường. Có chút ý tứ, Đường Tu đứng ở một gốc cây hồng sắc cây xuống, lẳng lặng ngắm nhìn mấy chục cây em bên ngoài chém giết. Lấy hắn bây giờ thị lực, đừng nói mấy chục cây số cảnh tượng, coi như là thiên lý chi ngoại cảnh tượng, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Trên bầu trời, hơn 10 vị tiên nhân đang ở trên, lên, chém giết, chuẩn xác mà nói, chắc là hơn 10 vị người mặc đồ trắng thiên tiên, ở một vị huyền tiên dẫn dắt xuống, đang ở vây công một vị hắc y đại hán. Cái kia vị hắc y đại hán thực lực rất mạnh, tối thiểu đều là kim tiên cảnh giới cao thủ. Chỉ bất quá, hắn thân trên, lên, vết thương thật mệt mỏi, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù là một vị huyền tiên cùng hơn 10 vị thiên tiên, như trước làm hắn đau khổ chống đỡ. Lệnh Đường Tu cùng cô Yên Nhi cảnh giác, cũng không phải là chém giết song phương, mà là đứng ở những người đó phụ cận ba vị lão già. Trong đó hai vị lão già, rõ ràng cho thấy cùng Bạch Y tiên nhân một lớp, mà một vị khác cả người máu tươi lão giả, tắc thì là hắc y đại hán một lớp. Khí tức của bọn họ đều rất cường đại, cô Yên Nhi thân là kim tiên cảnh giới cao thủ, cho nên có thể đủ đoán được khí tức của bọn họ. Tối thiểu đều là kim tiên cấp cường giả, thậm chí như bọn họ ẩn giấu thực lực, sợ rằng có thể là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Coi như không phải, bọn họ yếu nhất cũng đều là kim tiên hậu giai cường giả. Ngày a, ta biết cái kia bị vây công tiên nhân, hắn là Bắc Minh thượng tiên, mặt khác một mảnh tinh vực luyện kim tông tông chủ, hắn đường đường kim tiên cảnh giới cường giả. Chúng ta thảm đến rồi loại tình trạng này. Vưu Trọng trong ánh mắt lóe ra khó tin thần sắc, thấp giọng kinh hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.